Vô vàn sủng ái, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh nhớ em thích màu gì khô ngầm thích ăn món gì? Em thích uống trà gì? Hai không nhớ về em nhưng em lại nhớ rất rõ về hai anh. Ran, Rindu, hai anh đến cạnh em là có mục đích em cũng biết. Em chính là kiêu ngạo, nghĩ rằng mình có thể thay đổi hai anh, cho nên mới thương hai anh nhiều đến vậy, thiên vị hai anh hơn bất cứ ai trong nhà Gozo. Nhưng ván cược này em thua rồi. Em không hề trách hai anh cũng là vì ba của mình. Em hiểu, đây là do em tự làm tự chịu. Nếu sau này hai anh còn muốn thương em trọn vẹn lần nữa, hãy cầm cây châm này đến tìm em. Chỉ là từ giờ tới lúc đó chúng ta đừng gặp nhau. Chưa nghĩ kỹ thì đừng gặp mặt, cả đời cũng đừng gặp. Cách chương.